Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Mục sở dĩ đi nghiên cứu qua bát cửu huyền công cùng địa sát 72 biến, là bởi vì có một quãng thời gian, bản mới kịch truyền hình Phong Thần Bảng cùng Tây Du Ký đồng thời cực hot. Lão thần côn nhìn thêm vài lần phía sau liền hết sức tinh tướng nói. Trong kịch tivi đều là mù mấy đêm đập, căn bản không phù hợp tình huống thực tế. Lý Mục lúc đó liền khinh bỉ cái này trang bức lão thần côn. Một cái truyền thuyết thần thoại còn nói tình huống thực tế. Nhưng là bây giờ nhìn tới, vậy thì hết sức lúng túng. Thật sự có linh đài phương thốn sơn. Có tà nguyệt tam tinh động, còn có cân đầu vân, 99% có bồ đề lão tổ, có bát cửu huyền công. Lẽ nào lão thần côn liên quan với chuyện này? Cũng không phải tinh tướng, mà là hắn thật sự hiểu rõ một chút cái gì. Về đến địa cầu phía sau, nhất định phải quỳ xuống hướng về lão thần côn cố gắng khiêm tốn thỉnh giáo một phen a. Lý Mục thầm nghĩ. Không kịp chờ đợi đem bát cửu huyền công Ngọc Thạch Trường Giản lấy tới. Triển khai, khoảng chừng nhìn qua một lần, một loại không rõ giác lệ cảm giác nổi lên trong lòng. Bên trong dính đến nhiều đạo thuật danh từ, cùng với đại đạo hàm nghĩa, Lý Mục có chút xem không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại, không giống như là gạt người Tây bối hàng. Kỳ thực. Liên quan với bát cửu huyền công miêu tả, ở Phong Thần diễn nghĩa trong miêu tả, muốn so với ở Tây Du Ký bên trong nhiều hơn, chủ nếu là bởi vì Tây Du Ký chủ giác là Tôn Hầu Tử. Tu lùm bát cửu huyền công nhị lang thần Dương Tiễn bất quá là một cái nam phối mà thôi. Mà Phong Thần diễn nghĩa bên trong bị trúng, Dương Tiễn chính là tật đệ nhất chiến tướng. Khương Tử Nha đánh giá Dương Tiễn công cao thiên cổ, chí dũng đệ nhất ở võ vương phạt trụ trong chiến tranh. Dương Tiễn lấy bát cửu huyền công không biết thất bại bao nhiêu cường địch. Sặc sỡ lóa mắt, vùng đậu thành binh, thân thể kháng phi thạch. Trong đó bát cửu huyền công có thể nói là vô địch. Dương Tiễn cũng vì vậy mà gần như bất bại. Duy có một lần là bị Tam Tiêu Nương Nương lấy Hỗn Nguyên Kim đấu nắm bắt vào Thiên Hà trận bên trong. Điều này là bởi vì Tam Tiêu Nương Nương thủ đoạn quá lợi hại. Liền Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng chờ 12 chân nhân đều bị nắm bắt. Không trách Dương Tiễn, theo Lý Mục, bát cửu huyền công, gồm cả tu luyện thân thể, biến hóa cùng với ảo thuật tuyệt diệu. Xa ở địa sát 72 biến bên trên, ở Phong Thần diễn nghĩa bên trong, bát cửu huyền công chính là xiển giáo hộ giáo trấn tông thần công. Đáng tiếc sau đó do dự xiển giáo môn hạ đệ tử phản giáo chuyển đầu Tây Phương giáo. Bởi vậy cái môn này công pháp cũng thuận theo chảy vào Tây Phương giáo, mà sau đó Tây Phương giáo đổi thành Phật giáo, Lý Mục không nghĩ tới. Trên đời có như vậy công pháp, còn bị chính mình chiếm được, này có thể là chân chân chính chính cơ duyên lớn a. Hắn thử nghiệm đem bát cửu huyền công Ngọc Thạch Trường Giản đựng vào. Kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên giả bộ không vào đi. Ồ, chẳng lẽ này Ngọc Thạch Trường Giản bản thân, cũng là bảo vật? Lý Mục nhìn hiện ra động bảo quang Ngọc Thạch Trường Giản. Đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như địa cắt vỡ đầu ngón tay thấp một. Giọt máu ở tại trên. Sau đó trong tay bảo quang lóe lên. Ngọc Thạch Trường Giản liền biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại là xuất hiện ở Lý Mục đầu lâu trong Nê Hoàn Cung. Ở tinh thần hải bên trong chim chim nổi nổi. Thả ra vạn đạo xanh ngọc ánh sáng. Mơ hồ có đạo âm lưu chuyển. Làm như có vô thượng đại năng ở Lý Mục trong Nê Hoàn Cung trình bày đại đạo huyền bí như thế. Thần kỳ tới cực điểm, rất là kinh ngạc cảm thụ đại trong chốc lát, cũng không cái khác gì xảy ra chuyện. Lý Mục cũng là từ từ yên tâm lại, Bất quá, chuyện này ý nghĩa là Bát Cửu Huyền Công Ngọc Thạch Trường Giản nhận chủ sao? Lý Mục không quá chắc chắn, ánh mắt của hắn lại rơi vào trước mắt pho tượng trong tay mặt khác một quyển Ngọc Thạch Trường Giản trên. Ngũ Đế Trường Sinh Kinh. Tuy rằng Ngũ Đế Trường Sinh Kinh danh tự này hắn vẫn chưa nghe qua, nhưng không nghi ngờ chút nào, có thể được vị này hư hư thực thực Bồ Đề lão tổ liền pho tượng một tả một hữu nâng ở trong tay. Ít nhất nói rõ này Ngũ Đế Trường Sinh Kinh giá trị cũng không so với Xiển Giáo Hộ Giáo Thần Công Bát Cửu Huyền Công thấp. Lý Mục cười, khóe miệng đều nhanh nứt đến lỗ tai trên rễ. Hắn đưa qua này cuốn Ngũ Đế Trường Sinh Kinh vừa nhìn, càng là thiếu một chút hưng phấn nhảy lên. Này càng là một bộ tu luyện tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng đại đạo kinh thư. Bộ này Ngũ Đế Trường Sinh Kinh trong Ngũ Đế cũng không phải là Trung Quốc thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế trong Ngũ Đế, mà là phân biệt chỉ Nam Phương Xích Đế, Đông Phương Thanh Đế, Trung Ương Hoàng Đế, Tây Phương Bạch Đế, Phương Bắc Mặc Đế, phân biệt ám hợp trong ngũ hành hỏa, mộc, thổ, kim, nước ngũ hành lực lượng. Dĩ nhiên cùng cái này võ đạo trên tinh cầu, ý tứ ngũ khí triều nguyên thuộc tính khí hoàn toàn ăn khớp. Cũng là phân biệt đối ứng thân thể con người tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng. Tu thành ngũ tạng, liền có thể trường sinh. Một bộ Bát Cửu Huyền Công là luyện thể, một bộ Ngũ Đế Trường Sinh Kinh là luyện tạng. Này hai bản kinh thư thu về đến, nội ngoại kiêm tu a, hơi có điểm đây tiên thiên công cùng chân võ quyền tư thế. Lý Mục xem xong, bào chế y theo chỉ dẫn, nhỏ một giọt máu ở Ngũ Đế Trường Sinh Kinh Ngọc Thạch Trường Giản bên trên. Bảo quang lóe lên, kinh thư liền cũng biến mất ở trong tay, xuất hiện ở Lý Mục Nê Hoàn Cung tinh thần hải bên trong. Phóng ra vạn đạo bảo quang, làm như một vòng hạo nhật giống như vậy, sáng quắc rực rỡ, cũng có như không đại đạo thanh âm vang lên. Làm như chí tôn đại năng đang giảng trải qua như thế. Làm người tinh thần tỏa sáng, tinh thần lực tập trung lời, liền có thể lật mở thẻ ngọc. Tinh thần hải bên trong to lớn thẻ ngọc triển khai, khác nào che trời bức tranh như thế. Thượng cổ chữ triện tích tỏa sáng đạo quang, vô cùng rõ ràng. Lý Mục tinh thần lực lui ra thức hải, lại đánh số lượng toàn bộ nhà đá, ngoại trừ thất đỉnh nạm ba viên tị trần dạ minh châu ở ngoài. Không còn gì khác bảo bối đồ vật, Lý Mục ánh mắt lại rơi vào hư hư thực thực Bồ Đề tổ sư Bạch Ngọc tượng đá giống trên. Pho tượng kia có chút quái lạ, vừa nãy dập đầu mấy cái đầu, liền lấy ra hai bộ kinh thiên động địa công pháp, nếu như nhiều hơn nữa dập đầu mấy cái con, chẳng phải là Lý Đại Ma Vương không có tiết tháo chút nào địa quỳ xuống. Liên tục lại dập đầu mấy cái đầu, hơn nữa còn dập đầu vô cùng vang. Trên mặt đất phiến đá đều nhanh chảy chùa, nhưng mà lại ngẩng đầu nhìn thời gian, Bạch Ngọc tượng đá giống vẫn là trước nâng tay tư thái, lại không biến hóa chút nào. Ai, xem ra không có gì những công pháp khác, chỉ có Bát Cửu Huyền Công cùng Ngũ Đế Trường Sinh Kinh này hai bộ. Lý Mục thất vọng đứng lên, hắn lại chưa từ bỏ ý định quay một vòng. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đem pho tượng đá này cất vào chứa đồ chiếc nhẫn bên trong. Lý Mục cười lệch miệng, về đến bên ngoài phòng đá, toàn bộ ba phòng ngủ một phòng khách trong thạch thất, tất cả mọi thứ, đại khái chính là nhiều như vậy. Thu hút to lớn, Lý Mục vui cười hớn hở địa hướng về bên ngoài nhìn lại. Lúc này, Hoàng Kim Sơn Viên còn một mặt vẻ tuyệt vọng ngồi liệt ở thạch thất cửa. Nó nhọc nhằn khổ sở giữ không biết bao nhiêu năm bảo bối, cứ như vậy bị Đại Ma Vương đoạt đi. Đơn giản là lòng như cho nguội như thế. Vừa nãy đã quên mình xông tới nhiều lần, kết quả đều bị cửa đá hành lang thiểm điện đạo văn cấm chế cho bắn ra ngoài. Đơn giản là khóc không ra nước mắt. Nhìn thấy Lý Mục lại lần nữa xuất hiện ở đá trong sảnh, Nó tức giận thêm gấp gáp giống kêu lên, đấm ngực dậm chân. Lý Mục ha ha bắt đầu cười lớn. Đáng đời, để cho ngươi hại người. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy được như vậy một phần cơ duyên, đã rất thỏa mãn, không cần lại đi trường sinh thiên những nơi khác tìm, mà này thạch thất thiểm điện cấm chế lại lợi hại như vậy. Đi ra ngoài đoán chừng phải lại bị điện một lần, còn không bằng lưu lại nơi này trong thạch thất, luyện từ từ công, chờ đến thời gian vừa đến, tự động bị đưa ra trường sinh thiên là tốt rồi. Liền, hắn liền dứt khoát ở trong phòng đá trên bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, trực tiếp nhập định, bắt đầu tu luyện. Lần này, Lý Mục lựa chọn tu luyện là ngũ đế trường sinh kinh. Trong cơ thể hắn tiên thiên đại viên mãn chân khí đã sắp muốn áp chế không nổi. Trước đây áp chế một cách cưỡng ép là bởi vì không có tốt hơn thiên nhân công pháp tu luyện, cho nên mới do dự. Hiện tại này một bộ ngũ đế trường sinh kinh chính là tu luyện tâm can tỳ phế thận đạo kinh. Mặc dù cũng không là thế giới này về mặt ý nghĩa thiên nhân cảnh tu luyện pháp môn, nhưng hiệu quả tuyệt đối muốn so với bất kỳ một bộ thiên nhân cảnh tu luyện bí thuật càng tốt hơn. Coi như là chín đại thần tông thiên nhân bí thuật, chỉ sợ là cũng kém xa tít tắp. Tinh thần hắn chìm vào thức hải, tinh thần lực lật xem ngũ đế trường sinh kinh, to lớn thẻ ngọc, thả ra vạn đạo bảo quang, từ từ triển khai, tâm tàng thần, hậu thiên vì là thức thần, tiên thiên làm lễ, không với ai, thì lại thần định, phía nam xích đế chi hỏa khí, đạo âm từ từ vang lên, chính là ngũ đế trường sinh kinh trong nội dung. Khác nào loa công suất lớn như thế ở Nê Hoàn cung tinh thần hải bên trong vang lên. Lý Mục triệt để chìm đắm tiến nhập đi vào ngũ đế trường sinh kinh bên trong. Ngũ tạng tu luyện cái thứ nhất đối tượng lựa chọn là trái tim. Ở thần châu đại lục thiên nhân cảnh võ đạo lý luận hệ thống bên trong, ngũ khí triều nguyên bên trong trái tim khí khó tu luyện nhất, hơn nữa cũng là hoa mất thì giờ dài nhất một mạch. Bởi vậy rất nhiều võ đạo cường giả đều đem trái tim đặt ở cuối cùng tu luyện nữa, đợi đến cái khác can tỳ phổi thận bốn bẩn trong bốn khí tu thành, thực lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lĩnh ngộ nắm giữ thiên nhân cảnh tứ bộ lực lượng, lại đi từ từ thôi cuối cùng trái tim một mạch. Nhưng mà ngũ đế trường sinh kinh, nhưng nếu ngược lại, tâm vì là ngũ khí chi chủ, tu thành lòng dạ, liền có thể nắm giữ thiên đạo lực lượng, tiến tới lại tu cái khác bốn khí, có thể đạt đến phản pháp quy chân, lấy đạo tu tức giận mục đích, đem phổ thông trong quá trình tu luyện cái kia loại không cách nào thể hội ảo diệu hàm nghĩa, đều vô cùng nhuần nhuyễn địa bày ra. Lý Mục cho rằng, loại này dòng suy nghĩ hiển nhiên muốn so với thần châu đại lục chủ lưu thiên nhân tu luyện dòng suy nghĩ hơn nữa khoa học. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mà dựa theo ngũ đế trường sinh kinh hàm nghĩa bắt đầu tu luyện. Thứ một bộ phận nội dung, tên là hỏa đế tâm kinh. Lý Mục đắm chìm trong đạt đến thanh âm bên trong, tinh thần sung mãn, hoàn toàn tiến nhập trạng thái, chân khí trong cơ thể, toàn bộ quan tưởng chuyển thành hỏa diễm thuộc tính lực lượng. Dựa theo hỏa đế tâm kinh bên trong ghi chép vận chuyển con đường, ở trong thân thể lưu chuyển, trải qua kỳ kinh bát mạch phía sau, từ từ địa xuất địa hướng về trái tim tụ hợp vào. Lý Mục cả người đều trở nên xích đỏ lên, da thịt của hắn huyết nhục cùng xương cốt, từ từ trong suốt lên, duy có vị trí trái tim, màu đỏ thẫm trái tim có thể thấy rõ ràng, ở lấy kỳ dị quy tắc cùng tiết tấu, chậm rãi nhúc nhích, mỗi nhảy lên một lần, liền sẽ hòa vào một ít hỏa diễm chân khí, sau đó sẽ sắp xếp ra, giống như là ở thu nhận huyết dịch sau đó khai ra huyết dịch như thế. Bị trái tim tống ra lực hỏa diễm, theo mạch máu, chảy vào đến rồi toàn thân từng cái vị trí. Loại này quá trình phi thường chậm chậm, thời gian trôi qua, Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, Lý Mục trước sau nằm ở bế quan tu luyện trạng thái. Chưa bao giờ trợn mở qua con mắt, hắn cả người đã gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ có một tầng nhàn nhạt thân hình đường viền, chỉ có trong cơ thể trái tim cùng mạch máu bất kể là đại kinh mạch, động mạch vẫn là nhỏ bé mao mạch mạch máu, đều có thể thấy rõ ràng. Trái tim không ngừng thu nhận cùng sắp xếp ra lực hỏa diễm, không ngừng đem cung cấp vào mạch máu, phân tán đến toàn thân, toàn bộ quá trình, vô thanh vô tức, rồi lại quỷ quyệt tới cực điểm, một loại bất khả tư nghị lột xác, ở Lý Mục thân thể bên trong phát sinh, đảo mắt, lại là thời gian một tháng đi qua, Hoàng Kim Sơn Viên ở thạch thất bên ngoài. Nhìn xuyên thu thủy, trong lòng hắn, từ từ có một ý kiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,